Alo, xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Căn Vân Đình. Khi bạn nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như mình có mấy cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy người sau khi đi ra từ cổng lớn của thương hội hư thương đạo dịch vào trong, phát hiện bên trong vô cùng tráng lệ, không những rộng lớn, hơn nữa mỗi chỗ ngồi đều hết sức xa hoa. Ngồi trên ghế có thể dùng các loại tiên quả và tiên trà thượng đẳng. Bên cạnh mỗi chỗ ngồi đều có con rối thoạt nhìn giống y người thật. Những con rối này rõ ràng là để phục vụ người đến. Đám người Diệp Mặc vào tương đối sớm, hội thương hư đạo dịch còn chưa bắt đầu. Trong này chỉ có lưa thưa vài tố đạo và dục đạo thánh đế. Sau khi mấy người Diệp Mặc ngồi xuống cũng có con rối chủ động bưng lên tiên tử và tiên quả đến. Cho dù tu vi của Thanh Như mới là tiên tôn, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trong hội đạo dịch, chỉ cần có thần tinh là có thể vào, không phải tu vi cao mới vào được. Tiên học vu, vì đến ảnh hư bảo trong tương đối sớm, cho nên biết nhiều hơn mấy người Diệp Mặc. Hắn ta chủ động giới thiệu quy định của hội giao dịch. Bình thường, nếu như không phải vật phẩm đặc biệt quan trọng, thì đừng tranh giành với người có tu vi cao. Hơn nữa, một khi giao dịch rồi, tuyệt đối không cho phép đổi ý. Trong khi mấy người đang nói chuyện, cũng đã lục tục có người đến. Sau khi một lão già tóc bạc và một người đàn ông toàn thân hắc khí lượn lờ tiến vào, trong thương hội đạo dịch cũng có không ai nói chuyện nữa. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ, hai người này tuyệt đối là đạo nguyên thánh đế, khí tức trên người quá cường hãn, căn bản không phải người đẳng cấp hóa đạo. Mấy người Diệp Mặc cũng không nói thêm gì. Tu vi dường như càng lúc người đến càng cao. Đừng nói hóa đạo thánh đế, cho dù đạo nguyên thánh đế Diệp Mặc cũng nhìn thấy 5-6 người. Ngoài hai người lúc trước ra còn một người đàn ông trung niên, trên người tản ra khí tức âm lãnh, toàn thân thậm chí như có như không. Diệp Mặc đoán chừng người này chắc chắn là người của âm minh giới. Nhưng hắn biết hắn vẫn chưa có tư cách nói chuyện với những người như vậy. Còn một người con gái xinh đẹp không kém gì Thanh Như, Diệp Mặc đoán người này cũng là một đạo nguyên thánh đế. Khác với Thanh Như duy nhất chính là Thanh Như thoạt nhìn cực kỳ tinh khiết, còn người con gắt một gái trước mắt thoạt nhìn giống một đại dương mênh mông, không biết có thứ gì đó bên trong. Người con gái yêu mị này vừa đến liền nhìn thấy Thanh Như, lập tức kinh ô lên ồ một tiếng. Con gái nhân tộc thật xinh đẹp. Nhưng cô cũng chỉ nói một câu này rồi không để ý thêm nữa, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Đám người tiên vô học lúc này lại càng không dám nói một từ nào. Những thứ mang đến đây giao dịch đúng là có thể đổi lấy đồ tốt, nhưng một khi không cẩn thận đắc tội với tiền bối thì chỉ có chết. Rất nhiều thánh đế sau khi đi vào liền dùng mặt nạ che khí tức của mình hoặc trực tiếp đổi một dung mạo khác. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn không có mặt nạ thay đổi dung mạo. Huống chi, hắn và mấy người Thanh Như vào đây, cho dù đổi dung mạo, khí tức cũng chẳng có tác dụng. Sau khi nhìn thấy đại năng trong này như vậy, Diệp Mặc quyết định trừ phi đồ thấy hắn vô cùng cần thiết, nếu không sẽ không ra tay tranh đoạt. Lại nửa canh giờ trôi qua, chỗ ngồi trong này dường như đã nối hết 7-8 phần. Lúc này cổng lớn của thương hội hư đạo dịch mới từ từ đóng lại. Một người con gái tu vi đạo nguyên đứng lên lớn giọng: "Hoan nghênh mọi người đến thương hội hư đạo dịch nửa năm tổ chức một lần này. Hội đạo dịch bây giờ bắt đầu, trong khi diễn ra có thể rời khỏi hiện trường, sau khi rời đi thì không được vào nữa." Người con gái đạo nguyên này rõ ràng là người của hội giao dịch. Cô chỉ nói câu này, liền không nói thêm. Một người đàn ông hóa đạo, đầu buộc kiểu khăn vuông màu đen trên đỉnh đứng dậy ôm quyền. Trước lấy ra một cây côn dài màu đen hơn thước, to bằng nắm đấm. Một cây phá liên ma trá, đổi lấy thần khí vi hành trung phẩm hoặc hộ giáp thần khí trung phẩm. Nếu như có đồ tốt hơn, tôi bằng lòng tăng giá. Phá liên ma trá Diệp Mặc biết đây là tiên tài cấp 12, nguyên liệu luyện chế thần khí thượng phẩm, thậm chí thần khí cực phẩm, thích hợp với thánh đế ma tộc. Mặc dù Diệp Mặc không dùng nổi thứ này, nhưng cũng biết thứ này đưa cho hắn có thể biến thành pháp bảo giá cao hơn nhiều. Nhưng mấy giây trôi qua cũng không ai đứng lên nói gì. Phá liên ma trá quả thực không tệ, cũng có giá trị bằng một hộ giáp trung phẩm hoặc thần khí phi hành trung phẩm. Đáng tiếc bất luận ở bất cứ nơi nào, tông sư luyện khí cao cấp giống như tông sư luyện đan đều vô cùng hiếm hoi. Trong ảnh hư bảo hoặc hư thị hoặc là nơi nào khác. Nguyên liệu cao cấp không quý hiếm. Thứ quý hiếm chính là người biến những nguyên liệu cao cấp này thành thần khí cao cấp. Chính vì vậy, vị hóa đạo thánh đế này muốn dùng phá điên ma trá đổi lấy thần khí phi hành trung phẩm. Diệp Mặc vốn dĩ cũng không định đổi phá điên ma trá, nhưng hắn thấy không ngờ lại không ai muốn đổi phá điên ma trá này, lập tức liền động lòng. Thần khí phi hành trung phẩm hắn không có, nhưng hắn có một hộ giáp thần khí trung phẩm. Hộ giáp này lấy được từ trong chữ vật của tên cướp hư không. Ngoài bộ hộ giáp thần khí trung phẩm này, hắn còn có hai thần khí phi hành hạ phẩm nữa, đều là chiến lợi phẩm. So với hộ giáp thần khí trung phẩm, Diệp Mặc thích thần khí phi hành hạ phẩm hơn. Hắn vốn dĩ chính là tiên thần thể viên mãn, các loại hộ giáp đối với hắn hiệu quả không lớn. Bình thường trừ phi hộ giáp của chính hắn luyện chế, đối với chiến lợi phẩm bộ giáp, hắn không hứng thú. Tên hóa đạo thánh đế kia sau khi giao hai câu không ai trả lời, có chút thất vọng, đang chuẩn bị thu lại phá điên ma trá, liền nghe thấy Diệp Mặc. Ta có một bộ hộ giáp thần khí trung phẩm, mời tên hữu xem qua. Nói xong, Diệp Mặc cũng đã đưa hộ giáp thần khí trung phẩm cho con rối bên cạnh mình. Con rối này cầm hộ giáp của Diệp Mặc mau chóng mang đến trước mặt hóa đạo thánh đế kia. Tên hóa đạo thánh đế kia đầu bịt khăn mở hộ giáp Diệp Mặc nhíu mày, nhưng một lát sau gã vẫn đưa phá điên ma trá. Đội. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, hắn biết rõ đối phương tại sao nhíu mày. Vì hộ giáp thần khí trung phẩm này của hắn mặc dù hỏng không nhiều lắm, nhưng phải tốn một lượng thần tinh nhất định mới có thể khôi phục. Hơn nữa nếu không tìm được thánh khí thực sự thì chỉ có thể cứ như vậy mà mặc. Thánh khí cũng gọi là thánh sư, giống như đan thánh, là người cực kỳ hiếm thấy. Vì người có thể tu luyện thần khí trong tiên giới cực hiếm, cho nên bất luận là ai, chỉ cần luyện chế ra được thần khí, cho dù đẳng cấp thần khí người luyện chế ra có như thế nào đi nữa, cũng được gọi là thánh sư, cũng chính là khí thánh. Chỉ có điều trong tiên giới, cho dù khí thánh có tài giỏi đi nữa, cũng chỉ có thể luyện chế ra thần khí hạ phẩm. Giống như đan thánh, trong tiên giới chỉ cần có thể luyện chế ra thần đan, bất luận đẳng cấp nào, luyện chế đều là đan thánh. Còn có trong thánh đạo tàn giới, có dục đạo đan thánh, tố đạo đan thánh. Luyện khí cũng giống như luyện đan, phân chia trong thánh đạo tàn giới cũng kỹ càng hơn với tiên giới. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là tiên giới không ai có thể luyện chế ra thần khí cao cấp hơn mà thôi. Trong thánh đạo tàn giới hoặc là giới khác, thánh khí luyện chế ra thần khí hạ phẩm gọi là thánh khí hạ phẩm. Đồng thời người luyện chế ra thần khí cực phẩm gọi là khí thánh cực phẩm. Tam sinh quyết của Diệp Mặc mặc dù vô cùng cường hãn, cảm ngộ luyện đan luyện khí cũng nhanh hơn người khác vô số lần. Nhưng nguyên liệu tốt mà hắn lấy được cũng có hạn, cho nên cho dù bây giờ, hắn cũng không thể luyện chế thần khí cực phẩm. Hắn chỉ có thể gọi là khí thánh thượng phẩm. Dùng bộ hộ giáp trung phẩm đổi lấy một loại tài nguyên, hoặc mặc dù đẳng cấp nguyên liệu cũng không tệ, nhưng vẫn cho người ta không hiểu liếc nhìn Diệp Mặc. Tiếp theo, món đồ thứ hai là thần thủy bảy màu. Đây là một loại thần linh vật giá trị cực cao, cho dù không luyện chế thần đan cũng có thể giúp cảm ngộ đại đạo, dù đối với đạo nguyên thánh đế cũng có tác dụng nhất định. Diệp Mặc vì vừa mở màn được một món đồ, mặc dù thứ này người khác không cần, hắn vẫn không muốn quá mức phách lối. Hắn rất muốn thủy thần bảy màu đó, nhưng để kìm không ra tay, thứ này tốt hơn nhiều so với phá điên ma trá. Chỉ có điều vừa mang ra liền thu hút đông đảo người báo giá, mau chóng bị một hóa đạo thánh đế dùng 1.000.000 thần tinh cộng thêm nguyên liệu mà Diệp Mặc cũng muốn có để đổi đấy. Món đồ thứ ba, thước nhật vụ cương, cũng là thứ mà Diệp Mặc muốn có, bị một đạo nguyên thánh đế khác nhắm trúng, Diệp Mặc đành phải buông tha. Món thứ tư, hạo nhiên quang vật liệu, cũng là thứ Diệp Mặc muốn có, đáng tiếc bị hai đạo nguyên thánh đế tranh giành, lần nữa bỏ qua. Món thứ năm, thứ sáu. Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện mỗi thứ món đồ xuất hiện trong này đều là thứ hắn cần. Đáng tiếc đối mặt với kẻ mạnh, hắn không thể không buông tha. Cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng biết hội hư thương hư đạo dịch này cũng thuộc loại châu bò. Sau khi món thứ bảy cửu tinh trúc xuất hiện, Diệp Mặc thực sự không kìm nổi nữa. Cửu tinh trúc có thể luyện chế đạo tinh đan. Đạo tinh đan đối với người khác không nói, nhưng đối với Mục Tiểu Vận tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, quả thực chính là thứ không thể thiếu. Mục Tiểu Vận bây giờ cũng là tiên đế, chỉ thiếu chút nữa vấn đạo. Nếu như có đạo tinh đan, chắc sẽ chứng đạo thành công. Thứ này nhất định phải lấy được, Diệp Mặc cũng hạ quyết tâm. Thực ra trong lòng Diệp Mặc biết rõ, đạo tinh đan đối với người khác không thể nói là coi như xong. Nhưng tiên đế khác cũng có thể dùng đạo tiên đan chứng đạo. Nhưng So sánh với người tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết như Mục Tiểu Vận thì càng có lợi hơn mà thôi. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết căn bản chính là một môn công pháp căn cứ tinh không diễn hóa diễn sinh ra, còn Cửu Tinh Trúc Đại là trưởng thành trong hư không của tinh mang. Thứ này cực kỳ quý giá, quả thực rất thích hợp với người tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết chứng đạo cảm ngộ. Diệp Mạc tu luyện Tam Sinh Quyết hơn nữa đã là dục đạo thành công, nên cực kỳ hiểu rõ tác dụng của các loại công pháp. Huống chi hắn còn chưa hoàn chỉnh Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Chẳng những như vậy, công pháp kế tục Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của Mục Tiểu Vận tu luyện hắn đã từng tiến hành sửa chữa qua. Hắn sao có thể không biết tác dụng của Cửu Tinh Trúc với Mục Tiểu Vận như thế nào chứ? Thánh đạo linh vật hình thành trong hư không ngoài Cửu Tinh Trúc ra còn có một loại nữa tên là Tinh Không Điên. Nhưng Tinh Không Điên lại càng quý giá hơn gấp nhiều lần so với Cửu Tinh Trúc, vì đây là thành tựu thánh đạo chi quả của Đạo Nguyên Thánh Đế. Giá trị đơn thuần thực ra cũng không thua kém Hoàng Trung Đí, thậm chí còn quý giá hơn Hoàng Trung Đí ở một số mặt. Đây cũng không phải nói số lượng của Tinh Không Liên ít hơn Hoàng Trung Đí, hoàn toàn khác biệt. Số lượng Tinh Không Liên nhiều hơn nhiều so với Hoàng Trung Đí, chỉ có điều Hoàng Trung Đí chỉ có một quả, Tinh Không Liên mặc dù nhiều nhưng phân tán trong hư không vô tận. Người lấy ra Cửu Tinh Trúc là một người con gái hóa đạo mang một mảnh lục mỏng xanh trên mặt. Cho dù Diệp Mặc cũng không nhìn ra người con gái này thuộc tộc gì. Tác dụng của Cửu Tinh Trúc với Tiên Đế Tố Đạo ta cũng đã nói qua. Tin rằng rất nhiều người có thể biết rõ hơn. Trong này ta chỉ có một gốc Cửu Tinh Trúc, muốn đổi một đạo quả hoặc đổi một món thần khí phòng ngự cực phẩm. Nếu không có những thứ này, có thể lấy một món đồ mà ta thích. Thần tinh là lựa chọn cuối cùng. Người con gái này sau khi nói xong, Diệp Mặc cũng thở dài. Thần khí phòng ngự cực phẩm hắn không có, đạo quả hắn có. Hoàng Trung Lý mặc dù cũng coi như đạo quả, nhưng đã vượt qua đạo quả bình thường. Diệp Mặc không muốn lấy ra thứ như vậy. Ngoài Hoàng Trung Lý ra, hắn còn Thái Sơ đạo quả. Tác dụng chủ yếu của Thái Sơ đạo quả đương nhiên là cảm ngộ Thái Sơ thần văn. Nhưng chỉ cần là đạo quả, đối với Thánh Đế cũng có tác dụng cực lớn. Nếu không, lúc trước Đồng Yến cũng sẽ không vì lấy được một đạo quả Thái Sơ thần văn của Diệp Mặc mà lại mừng rỡ thất thố như vậy. Ta đồng ý một món thần khí tấn công thượng phẩm, Thiên Địa Tố Sắc Lang, cộng thêm 2.000 vạn thần tinh, đổi lấy Cửu Tinh Trúc của cô. Một vị hóa đạo Thánh Đế bắt đầu ra giá khi người con gái vừa dứt lời, rõ ràng rất hứng thú với Cửu Tinh Trúc. Diệp Mặc biết rõ Cửu Tinh Trúc có thể luyện chế đạo tinh đan, người khác đương nhiên cũng biết. Đồng thời Cửu Tinh Trúc cũng có một tác dụng khác nữa, chính là giúp Thánh Đế cảm ngộ là đại lượng thần không tinh không. Tác dụng này chẳng những cực kỳ có lợi ích với Tiên Đế muốn thăng cấp lên Tố Đạo Thánh Đế, cho dù đối với Đạo Nguyên Thánh Đế cũng có tác dụng lớn. Tên Hóa Đạo Thánh Đế này bức thiết muốn mua Cửu Tinh Trúc không phải là đưa cho đệ tử của nhà mình, mà vì cảm ngộ thần thông tinh không. Cửu Tinh Trúc chỉ có một cây, bất luận là đưa cho Mục Tiểu Vận hay dùng để mình cảm ngộ tinh không, Diệp Mặc cũng không muốn bỏ qua. Ta bằng lòng lấy một quả Ly Nhật Thần Phong đổi. Lại có một giọng nữa cướp lời Diệp Mặc. Ly Nhật Thần Phong là thần linh quả cao cấp, miễn cưỡng cũng được coi là đạo quả. Ly Nhật Thần Phong quả chỉ có một tác dụng, chính là dùng để cảm ngộ thần thông pháp tắc phòng hệ, đồng thời là đạo quả cảm ngộ thần thông. Ly Nhật Ly Thần Phong lại kém xa, không thể so sánh cùng với Lôi Âm Tuế Nguyệt quả được. Trong thánh đạo tàn giới, thiên địa linh thảo có thể luyện chế thần đan, cũng có vẻ gọi là thần thảo. Thần linh thảo cũng có phân chia cao thấp. Thần linh thảo đẳng cấp không nghiêm ngặt giống như tiên linh thảo và linh thảo bình thường. Căn cứ theo đẳng cấp, thần đan có thể luyện chế cũng được chia thành đẳng cấp thấp, trung cao, đỉnh cấp. Phần lớn thần linh thảo đều cao cấp hơn tiên linh thảo bình thường một chút, nhưng đây không phải tuyệt đối. Trong tiên linh thảo cũng có một số tiên linh thảo không đẳng cấp nhưng giá trị thậm chí còn cao hơn đạo quả bình thường. Loại tiên linh thảo này cũng gọi là ngụy hỗn độn tiên linh thảo. Ví dụ như hỗn độn thanh địch, tam linh tâm điên, tham linh, la tiêu ngô mộc, tịch đạo quả. Tịch đạo quả càng là đệ nhất tiên quả trong tiên giới. Những tiên linh thảo không cùng đẳng cấp so với đạo quả cũng không kém gì đấy, cũng không phải loại nào cũng quý hơn. Đây là đối với người dùng nó, nếu như những thứ này có tác dụng với ngươi, thì nó chính là thứ quý giá nhất. Cho dù chỉ là một gốc tiên linh thảo cấp 9, người khác dùng để đạo quả đổi với ngươi, nhưng ngươi cũng không muốn. Ví dụ La Tiêu Ngô Mộc và Tinh Không Liên. Theo lý mà nói, Tinh Không Liên giá trị cao hơn nhiều so với La Tiêu Ngô Mộc. Nhưng nếu ngươi chỉ có nguyên thần đang đợi đồ để tố thể, cho dù người đưa cho ngươi một sọt tinh không điên cũng không bằng dùng La Tiêu Ngô Mộc đổi. Sự cao thấp của thiên địa linh vật hoàn toàn quyết định bởi người sử dụng nó. Ta bằng lòng lấy một thái sơ đạo văn quả đổi lấy cửu tinh trúc. Diệp Mạc mau chóng ra giá. Trường hợp này khác với hội đấu giá. Một khi chủ nhân của vật phẩm cho rằng đồ vật đối phương thích hợp với mình, muốn đổi ngay lập tức, sau đó dù ngươi có ra giá cao hơn thì cũng không có tác dụng. Người con gái đeo miếng lụa xanh mỏng kia mắt sáng lên, rõ ràng giá của Diệp Mặc cũng gần đến giá trị lý tưởng của cô. Thái sơ đạo quả so với Nhật Ly thần phong quả mà nói giá trị có thể nói là cao cấp hơn một bậc. Thái sơ đạo văn quả chính là đạo quả chủ yếu để cảm ngộ thái sơ thần văn. Nhưng thái sơ thần văn là thứ gì chứ? Đó tuyệt đối là đại thần thông sát khí khủng bố, tu luyện đến cực hạn, bỏ qua thời không, có thể chém giết đối thủ ngoài giới. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Nếu như ngươi thực sự có loại thần thông có thể chém được đối thủ ngoài giới, thì cũng không cần dùng thái sơ thần văn nữa. Thái sơ thần văn có đặc tính này, thái sơ đạo văn quả đương nhiên sẽ không quá chênh lệch. Thái sơ thần văn đồng thời có tác dụng cực lớn với cảm ngộ thần thông pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Bất luận pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian đều là không phải pháp tắc mà ngũ hành thông thường có thể so sánh. Người con gái mang miếng lụa xanh mỏng trên mặt nhìn tứ phía, cô nhìn xem chút xem ai còn ra giá cao hơn nữa không. Tên hóa đạo thánh đế đồng ý dùng Nhật Ly thần phong quả để đối, nhìn chăm chăm Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Lão cảm thấy tu vi Diệp Mặc không chỉ là tiên đế, nhưng cho dù tu vi Diệp Mặc có cao đi nữa cũng không thể là tu vi hóa đạo được. Chỉ là một tiên đế không ngờ dám tranh giành cửu tinh trúc với mình. Người đàn ông đầu tiên tiến vào trên người khác, hắc khí lợn lờ nghe thấy cái giá Diệp Mặc báo ra cao mày. Rõ ràng, giá mà gã muốn báo thấp hơn Diệp Mặc một chút. Giống như những người khác, Diệp Mặc cũng không phải không chú ý đến những người còn lại. Người đàn ông toàn thân lợn lờ hắc khí kia vừa cao mày, Diệp Mặc lập tức liền nhìn thấy. Trong lòng thầm trầm xuống, người đàn ông hắc khí lợn lờ này là một đạo nguyên thánh đế. Hơn nữa rất có khả năng là đạo nguyên ma thánh của ma tộc. Nếu như gã muốn tranh giành cửu tinh trúc, mình phải làm sao? Những người có thể đến nơi này trao đổi vật phẩm cũng không ai kém cỏi. Ai cũng là lão yêu quái, đạo nguyên ma thánh của ma tộc vừa cau mày, thì người con gái mang miếng lụa xanh mỏng kia cũng nhìn thấy. Cô căn bản không đợi đạo nguyên ma thánh kia ma tộc nói gì, liền lập tức. Được, ta đồng ý đổi một thái sơ đạo văn quả của vị tiên hữu này. Nói xong cô lập tức liền đưa ra cửu tinh trúc cho con rối sau lưng. Diệp Mặc thấy vậy cũng không do dự đưa thái sơ thần văn đạo quả trong tay mình cho con rối bên cạnh. Chỉ trong tích tắc, Diệp Mặc liền trao đổi hoàn tất với người con gái mặt mang miếng lụa xanh mỏng kia. Sau khi cất cửu tinh trúc đi, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Số 19, ta muốn dùng một món thần khí tấn công cực phẩm đổi lấy cửu tinh trúc của ngươi, cộng thêm 1.000 vạn thần tinh cực thượng phẩm. Đạo nguyên ma thánh của ma tộc thấy Diệp Mặc trong nháy mắt cất cửu tinh trúc đi, trong mắt lộ vẻ không vui nói. Gã tin rằng với vẻ mặt của mình thì bất cứ ai cũng biết gã cần có cửu tinh trúc. Nhưng tên tiểu tử tiên đế này dám cất cửu tinh trúc đi. Nếu là một tiên đế tức thời, lúc này căn bản không cần mình nói gì, căn bản đã chủ động hỏi mình có cần cửu tinh trúc không mới đúng. Chứ không phải là như không có chuyện gì, cất cửu tinh trúc đi. Gã không tin Diệp Mặc không nhìn thấy vẻ mặt của gã. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không có chút kiêng kỵ gì với đạo nguyên ma thánh này, nhưng hắn nghe thấy đối phương gọi tên số 19 trong lòng lập tức hừ lạnh. Đạo nguyên ma thánh thì đã sao? Trong này là ảnh hư bảo, cho dù rời khỏi ảnh hư bảo rồi, đối phương cũng chưa chắc đuổi kịp mình. Tất cả mọi người trong này đều trao hồi xưng hô là tiên hữu, tên này không chút lễ phép gì trực tiếp gọi số 19. Số 19 là ghế ngồi của hắn, vì hắn là đối tượng đến tương đối sớm, cho nên chỗ ngồi mới là số 19. Mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng Diệp Mặc cũng biết thế giới này chính là kẻ mạnh làm vua. Đối phương không tôn trọng hắn như vậy, hắn vẫn không thể không trả lời. Nếu không chính là không tôn trọng kẻ mạnh. Xin lỗi, ta không định đổi cửu tinh trúc của mình đi. Diệp Mặc không thèm ôm quyền kiêu ngạo nó một câu, không xưng hô tiền bối, đồng thời cũng không xưng hô tiền hữu. Nhưng khá hơn đối phương chính là Diệp Mặc không có nói xấu ghế của đối phương. Lời nói của Diệp Mặc khiến cho những người còn lại đến giao dịch đều sững sờ. Người bình thường, một đạo nguyên thánh đế mở miệng, cho dù Diệp Mặc không phải tiên đế, là một hóa đạo thánh đế cũng sẽ không thể nói như vậy với đạo nguyên. Đối với Diệp Mặc mà nói, cách làm tốt nhất là lập tức đồng ý với lời nói của đạo nguyên. sau đó lại đổi thứ mình muốn đổi được cùng với tên Đạo Nguyên Ma Thánh này. Nếu như là người biết điều còn chủ động yêu cầu xóa 1.000 vạn thần tinh, nhưng Diệp Mặc chẳng những không đồng ý với yêu cầu của đối phương, còn không định đổi. Thế này cần gan to cỡ nào để nói ra? Mà ngay cả Đạo Nguyên Thánh Nữ Thánh Đế chủ trì hội giao dịch cũng ngạc nhiên liếc sang Diệp Mặc. Trong cuộc trao đổi chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường, Đạo Nguyên Thánh Đế nhắm trúng thứ gì bình thường tu sĩ dưới cấp Đạo Nguyên cũng ít người tranh giành. Nếu như tranh giành cũng chính là nói người này có hậu thuẫn cực lớn. Nhưng bộ dáng Diệp Mặc rõ ràng là giống như không có hậu thuẫn. Hơn nữa, hắn cũng tương đối lạ mặt. Làn khói đen trên mặt Đạo Nguyên Ma Thánh này liền trở nên tiêu sát, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức nhìn sang Thanh Như và Mục Tiểu Vận ngồi hai bên. Hy vọng cửu tinh trúc của ngươi có thể ấm người, còn cả hai người con gái xinh đẹp này do ngươi dẫn đến phải không? Rất được. Tiếng hừ này mang theo sát cơ không gian cường đại trực tiếp rơi trên thần niệm của Diệp Mặc. Diệp Mặc liền cảm thấy thức hải run lên, thần thức đao của hắn lập tức đánh ra, trong nháy mắt đã xoắn chết đường sát cơ kia. Đạo Nguyên Ma Thánh ngược lại kinh dị liếc nhìn Diệp Mặc. Gã nhìn ra Diệp Mặc không phải tiên đế, nhưng sự cường đại của Diệp Mặc vượt xa dự liệu của gã. Tính cách của Diệp Mặc trước là chưa khi đắc tội, hắn cố gắng nhường nhịn, một khi đắc tội cũng không có nửa phần cố kỵ. Đạo Nguyên Ma Thánh này chẳng những uy hiếp hắn, còn uy hiếp cả Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc sao có thể khách khí, đột nhiên đứng bật dậy. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền nói với chủ trì của hội giao dịch. Vị tiền bối của hội giao dịch này, ta đến đây tiến hành giao dịch không ngờ có người ngang nhiên đánh đếm ám toán, thậm chí còn uy hiếp. Xin hỏi đây có phải chuyện mà hội giao dịch cũng cho phép hay không? Nếu như cho phép thì ta nhịn. Nếu như chuyện này hội đạo dịch không cho phép thì xin chủ trì đứng dậy nói lẽ phải. Diệp Mặc nói giống như một hòn đá ném xuống làm phá tan sự yên lặng của mặt hồ vậy. Trong hội đạo dịch tôn ti rõ ràng lập tức liền tạo ra một vòng rung động cực lớn. Một vị tiên đế bị một đạo nguyên thánh đế cảnh cáo cũng dám đứng lên muốn nói công lý sao? Cái này trừ là muốn chết thì còn là cái gì? Trong hội đạo dịch, đạo nguyên thánh đế thầm cảnh cáo một số hóa đạo thánh đế là chuyện bình thường, nhưng hôm nay lại có người đứng lên lên tiếng. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải muốn chết, hắn biết rõ cho dù hắn không nói câu đó thì đạo nguyên ma thánh kia toàn thân hắc khí lợn lờn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như không bỏ qua cho hắn thì hắn sao còn phải sợ hãi rụt rè? Huống chi, người này lấy Tiểu Vận ra nói chuyện cũng đã phải chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Người con gái Đạo Nguyên của hội Thương Hư Đạo Dịch kia cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó lạnh giọng với Đạo Nguyên Ma Thánh hắc khí vần quanh. Nếu như ngươi dám uy hiếp khách của Thương Hư Đạo Dịch chúng ta một lần nữa, thì ngươi vĩnh viễn cũng không cần bước vào thương hội. Nghe thấy Đạo Nguyên Thánh Đế chủ trì Thương Hư Đạo Dịch nói vậy, tên ma thánh mắt lá lạnh lùng đến cực điểm. Lão nhìn chăm chăm Diệp Mặc cũng không nói thêm câu gì. Đạo Nguyên Nữ Thánh của Thương Hư Đạo Dịch này vừa nói chuyện mặc dù nghiêm khắc. Sau khi Đạo Nguyên Ma Thánh này không nói thêm gì nữa, cô cũng không lấy thêm biện pháp gì. Rõ ràng chỉ là nể mặt nói một câu mà thôi. Thực lực của Thương Hư Đạo Dịch mặc dù lớn, nhưng cũng sẽ không vì một tiên đế nhỏ nhoi như Diệp Mặc đắc tội với một Đạo Nguyên Ma Thánh. Nếu như không phải vì lời Diệp Mặc nói dính đến danh dự của Thương Hư Đạo Dịch, cô thậm chí đến lời nói cũng sẽ không nói ra. Phòng ba dường như yên tĩnh xuống, tất cả mọi người đều biết đây chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi rời khỏi Thương Hư Đạo Dịch đó chính là Diệp Mặc xong đời. Trong ảnh hư bảo, mặc dù không thể giết người, nhưng Đạo Nguyên Thánh Đế trong hư ảnh bảo tùy ý tát vài cái, thậm chí phế tu vi, hư ảnh bảo cũng tuyệt đối sẽ không đứng ra nói chuyện. Đây còn là trong hư ảnh bảo, một khi ra khỏi hư ảnh bảo rồi, thì Đạo Nguyên Thánh Đế người ta sẽ lập tức giết ngươi, đến nửa phút cũng không nhắn lại. Một cơn phong ba nhỏ trôi qua cũng không ảnh hưởng đến việc giao dịch vật phẩm của những người còn lại. Người con gái xinh đẹp không kém gì Thanh Như kia mở một hộp ngọc, cô không nói gì, ánh sáng bên trong hộp ngọc kia cũng tỏa ra tứ phía, rõ ràng là một nguyên liệu cực tốt. Diệp Mặc vừa nhìn thấy nguyên liệu này liền động lòng, đây là một loại tiên tài luyện khí cao cấp. Tên Lạc Ngân Băng Lưu. Lạc Ngân Băng Lưu chẳng những là tiên tài luyện khí, hơn nữa còn là tốt đồ tốt dùng để luyện chế thần khí phi hành. Tiên tài khác với tiên linh thảo, không có thần tài gì, cho dù có thể luyện chế được thần khí cũng chỉ gọi là tiên tài. Đẳng cấp chỉ là rất cao. Tiên tài vượt qua cấp 10 cũng đều có thể gọi là tiên tài cao cấp. Theo lý mà nói, tiên tài tốt nhất chính là cấp 13. Tiên tài cấp 12 có thể luyện được thần khí cực phẩm. nhưng vì thánh khí cao cấp luyện chế thần khí cực phẩm cực kiếm, cho nên là trong mắt mọi người chỉ có tiên tài cấp 13 mới là thứ luyện chế được thần khí cực phẩm. Đương nhiên, cho dù tiên tài cấp 13 luyện chế thần khí cực phẩm cũng có sự khác biệt rất lớn. Có tốt có xấu, nhưng cũng không ai lại đem tiên tài phân thành cấp 14. Nguyên liệu tiên tài vượt qua cấp 13, đó là bảo vật của tiên thiên rồi. Tự thành một thể, cho dù không thể trở thành linh bảo tiên thiên hoặc là linh bảo hậu thiên, cũng sẽ trở thành nguyên liệu tiên thiên. Ta muốn dùng viên lạc ngân băng lưu này đổi lấy thiên la tinh thiết, cộng thêm một món pháp bảo thuộc tính ngũ hành. Đẳng cấp của pháp bảo thuộc tính ngũ hành không quan trọng. Có thể lấy được hai món này, ta sẽ đền bù cho chút thần tinh. Người con gái xinh đẹp này vừa nói xong, Diệp Mặc trong lòng kích động. Đây rõ ràng là dành cho hắn. Hai món này hắn đều có, hơn nữa bây giờ lạc ngân băng lưu cực kỳ quan trọng. Hắn đắc tội với đạo nguyên ma thánh, nếu muốn trốn thì chỉ có thể nhờ vào pháp bảo phi hành. Một khi hắn thăng cấp thời không thoa lên thần khí phi hành cực phẩm, đối với hắn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thần thức Diệp Mặc quét lên ba đoạn thanh la tinh thiết của mình. Thanh la tinh thiết của hắn cũng đã bị luyện hóa một phần, bây giờ hình thành ba đoạn. Diệp Mặc lấy một đoạn thanh la tinh thiết ngắn nhất cho vào trong chữ vật của mình. Mặc dù nói bây giờ tu vi của hắn, dù đạo nguyên thanh đế cũng không nhìn ra đồ nào hắn lấy ra từ trong thế giới trang vàng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Bây giờ thanh la tinh thiết cũng an toàn hơn nhiều so với việc giao dịch thành công thanh la tinh thiết mà mọi người đang chú ý. Ta dùng một viên vô tướng bí kim cộng thêm một món ngũ hành huyền nguyệt tiên đổi lấy lạc ngân băng lưu. Vượt khỏi dữ liệu của mọi người chính là, mở miệng chính là đạo nguyên ma thánh vừa nãy uy hiếp Diệp Mặc. Mọi người mau chóng hiểu ý ma thánh này, cho dù có lạc ngân băng lưu, cũng không mời nổi thánh khí thánh cao cấp để luyện chế phi hành pháp bảo. Nhưng đạo nguyên thanh đế thì lại có thể đơn giản luyện hóa lạc ngân băng lưu vào trong pháp bảo phi hành của mình. Như vậy thì cũng có thể là trên nền móng vốn có gia tăng tốc độ một chút cho pháp bảo. Đoán chừng mục đích, lão vẫn là sợ Diệp Mặc chạy thoát. Một đạo nguyên ma thánh vì đối phó với một tiên đế để có chút khác biệt cực nhỏ này cũng không muốn bỏ qua, có thể thấy hận ý của lão với Diệp Mặc lớn như thế nào. Nhưng lão già này trong chữ vật của mỗi người đoán chừng đều có nhiều đồ tốt. Lúc trước Diệp Mặc bố trí trận pháp phong ấn giới vực, vô tướng bí kim là thứ muốn mà không lấy được, bây giờ tên khốn này lại tùy tiện lấy ra. Đạo nguyên ma thánh này vừa báo giá, những hóa đạo thánh đế còn lại còn muốn được lạc ngân băng lưu lập tức bỏ báo giá của mình. Bọn họ không muốn mình giống như Diệp Mặc bị một đạo nguyên ma thánh nhắm trúng. Một sợi dây xích dùng thanh la thiết tinh hợp thành, cộng thêm một món ngũ hành huyền hoàng hoàn, không cần đền bù thêm thần tinh. Diệp Mặc vừa nói ra trực tiếp lấy ra hai món đồ đặt lên trước mặt, sau đó nhìn đạo nguyên thánh đế kia. Mọi người vừa nhìn đến biết Diệp Mặc và đạo nguyên thánh ma kia bắt đầu phòng bị rồi. Người khác cho rằng Diệp Mặc mua lạc ngân băng lưu là vốn không muốn để hắn rơi vào tay kẻ thù. Tu vi Diệp Mặc quá thấp, dù mua về cũng không thể đơn giản luyện hóa thứ này vào trong pháp bảo phi hành, để pháp bảo phi hành của mình tăng thêm chút tốc độ. Chẳng trách Diệp Mặc không ngờ lấy ra thứ mà đạo nguyên thánh đế kia cần. Điều này quả thực là kỳ tích. Diệp Mặc trông thèm đồ của người khác, lúc này Diệp Mặc lại lấy ra hai món đồ, chằm chằm nhìn tên đạo nguyên ma thánh cách hắn không xa. Diệp Mặc chỉ là một tiên đế, vụ giao dịch này mới có bao nhiêu. Một mình hắn cũng đổi được mấy thứ rồi, có thể thấy bất luận Diệp Mặc có phải ẩn giấu tu vi hay không, đồ tốt của hắn tuyệt đối không ít. Thấy Diệp Mặc lại báo giá, hơn nữa là tranh giành lạc ngân băng lưu với lão, tên đạo nguyên ma thánh sắc mặt càng khó coi, khói đen tràn nhập, sát cơ lượn lờ xung quanh lão. Nếu như trong này không phải hội thương hư đạo dịch, nói không chừng lão sớm ra tay bóp chết Diệp Mặc. Được. Đạo nguyên thánh đế kia mắt thấy Diệp Mặc như vậy, không chút do dự trao đổi đồng ý. Diệp Mặc sau khi lấy được đồ trực tiếp truyền âm cho ba người Tiêu Vũ Học. Bây giờ chúng ta phải đi thôi, mọi người đừng đi cùng ta. Đối phương hỏi cứ nói là chúng ta từ một thuyền đến, quan hệ bình thường. Ba người đi cùng thuyền hạm của thánh đạo tàn giới. Tên đạo nguyên ma thánh đó không dám làm gì thuyền hạm thánh đạo tàn giới. Không cần truyền âm cho ta, cũng không cần lo cho ta. Còn luyện tâm đan của Bích Doanh Tiên Hữu, đợi sau khi đến hư thị, rồi nói sau. Một người từ thuyền hạm đi ra, đến nơi này, tham gia hội đạo dịch, quả thực là một chuyện bình thường. Diệp Mặc tin rằng dù ma thánh đó không vô sỉ đi nữa, cũng không dám làm chuyện vì một người cùng một thuyền hạm mà giận chó đánh mèo. Hắn sở dĩ bảo mấy người tiên vu học đừng truyền âm vì hắn biết truyền âm của mình với đối phương không thể phát giác. Nhưng đám người tiên vu học thì tuyệt đối có thể phát hiện được đấy. Diệp Mặc biết dù trong này hắn cũng không dám tiếp tục ra tay. So với như vậy, hắn càng sớm đi một chút vẫn hơn. Đối với Diệp Mặc, đồ tốt trong này quả thực quá nhiều, mỗi thứ đều là thứ hắn muốn. Bởi vậy có thể thấy trong hư thị đồ tốt còn nhiều hơn, hắn cần phải đảm bảo mình đến hư thị an toàn. Trong hư thị hắn cần phải thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế, lúc đó mới có thể quay lại, nếu không, chính là pháo ướt. Đám người tiên vũ học đều biết ý tứ Diệp Mặc, không ai dám truyền âm cho hắn. Bọn họ không biết Diệp Mặc thoát nạn như thế nào, cho dù muốn giúp cũng bất lực. Ba người đều rất lo lắng cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cho dù có lợi hại đi nữa cũng không, chỉ có thể là hóa đạo mà thôi. Hóa đạo thánh đế cho dù viên mãn cũng chỉ có thể là bước chứng đạo thứ nhất, mà cho dù vừa tiến vào đạo nguyên thánh đế cũng chỉ là bước chứng đạo thứ hai. Tu vi chứng đạo thứ nhất và thứ hai khác nhau trời và đất, căn bản không thể nào so sánh được. Mặc dù trong hư thị cũng đã từng có kẻ mạnh hóa đạo nghịch thiên giết chết đạo nguyên thánh đế, nhưng ví dụ này quả thực quá ít. Diệp Mặc đứng lên rời đi, Mục Tiểu Vận, Thanh Như, Phục Phi đều vội vàng đứng dậy đi theo. Những người còn lại trong hội đạo dịch cũng đều không ai lấy gì làm ngạc nhiên. Diệp Mặc đắc tội với một đạo nguyên ma thánh, bây giờ không rời đi mới là chuyện lạ. Nhưng cho dù hắn có rời đi, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay đạo nguyên ma thánh. Thấy Diệp Mặc rời đi, đạo nguyên ma thánh hừ một tiếng đồng thời cũng đứng dậy. Tất cả mọi người trong lòng thầm than, Diệp Mặc mặc dù có rất nhiều đồ tốt, cũng đổi được rất nhiều đồ tốt. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho người khác sử dụng. Biết như vậy cũng không ai dám đứng ra. Lúc này đứng ra chứng tỏ muốn đối đầu với một đạo nguyên ma thánh. Chuyện ngu xuẩn này cũng không ai muốn làm. Ông xã, chúng ta cùng đi nhanh, người đó chắc chắn sẽ đuổi kịp. Vừa bước ra khỏi hội đạo dịch, Mục Tiểu Vận có chút lo lắng. Thanh Như và Phục Phi vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Mặc. Bọn họ bây giờ cũng không có cách gì tốt hơn. Bây giờ không thể đi, bây giờ đi chính là tự tìm đường chết. Chúng ta lập tức đến tiên tức lâu trong ảnh hư bảo. Diệp Mặc đương nhiên biết nặng nhẹ trong đó, hắn cũng không cho rằng mình có một món thần khí phi hành tượng phẩm sẽ không sợ đạo nguyên ma thánh. Đạo nguyên, thánh đế là đại năng chứng đạo bước thứ hai. Diệp Mặc khi còn là tố đạo thánh đế đã bị đạo nguyên thánh đế của Húc Nguyệt thánh đạo ám toán. Hắn tự biết mình dù bây giờ là dục đạo cũng còn kém đạo nguyên thánh đế một chút. Nếu nói một đạo nguyên thánh đế không có thần khí phi hành thượng phẩm, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Lùi một bước, cho dù đạo nguyên thánh đế không có thần khí phi hành thượng phẩm, Diệp Mặc cũng không cho rằng mình có thể thoát khỏi đối phương. Cho nên hắn không chút do dự đến tiên tức lâu trong ảnh hư bảo. Vì tiên tức lâu này là sản nghiệp của ảnh hư bảo, cho dù đạo nguyên thánh đế cũng không dám dương oai ở nơi này. Sau khi tiến vào tiên tức lâu, lập tức bắt đầu bế quan, làm 5 chuyện. Thứ nhất chính là thăng cấp tử đao. Thứ hai, luyện hóa thí đạo thương. Thứ ba, thăng cấp pháp bảo phi hành. Thứ tư, dốc sức luyện hóa tuyệt thánh kim cốt cung. Thứ năm, vẫn muốn tăng tu vi của mình lên thêm một bước. Thí đạo thương Diệp Mặc cũng không phải thích lắm, nhưng đến chuyện nhỏ thăng cấp cây thương này cũng không luyện hóa được, thì có thể thấy đây là một đại sát khí. Trong lúc bảo vệ tính mạnh này, còn quan tâm gì thích với không thích, chỉ cần uy được mạnh là được. Còn chuyện tu vi hắn có thể tăng lên hay không, Diệp Mặc cũng chỉ có thái độ ăn may. Cho dù trong hư ảnh bảo mấy chục năm, hắn cũng sẽ không gấp gáp đến hư thị. Đáng tiếc hắn cũng biết, cho dù hắn có giàu đi nữa, trong tiên tức lâu ở hư ảnh bảo cũng không thể nào ở lại mấy chục năm. Diệp đại ca, người muốn tránh ở tiên tức lâu hư ảnh bảo. Thanh Như lập tức hiểu ý Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, rảo bước nhanh hơn. Hắn cũng đã nhìn thấy tên đạo nguyên ma thánh từ trong tương hội đạo dịch bước ra. Tên đạo nguyên ma thánh kia thấy bốn người Diệp Mặc ánh mắt lộ ý lạnh lẽo, lão cũng không vội. Bất luận Diệp Mặc ở trong ảnh hư bảo hay không, lão đều có thể chắc chắn ăn được Diệp Mặc. Nhưng khi hắn thấy bốn người Diệp Mặc tăng tốc tiến vào tiên tức lâu của ảnh hư bảo, lão lập tức hiểu ra. Sau đó sắc mặt đại biến, thân hình lóe sáng liền muốn chặn bốn người Diệp Mặc trước cửa tiên tức lâu ảnh hư bảo. Chỉ có điều trong ảnh hư bảo đâu cũng là cấm chế. Cho dù lão có tăng tốc thế nào đi nữa, bốn người Diệp Mặc cũng đã tiến vào tiên tức lâu ảnh hư bảo. Căn bản không đợi người trong này đón tiếp, Diệp Mặc chủ động bước nhanh lên. Trong này, xin hỏi còn phòng không? Phòng trung cấp và phòng bình dân thì không còn. Vừa mới có người trả một phòng VIP. Tên tiểu nhị của tin tức lâu vô cùng khách khí. Sau khi nói chuyện thì tên đạo nguyên ma thánh kia lập tức tiến vào tin tức lâu. Lão nhìn thấy Diệp Mặc đang nói chuyện với tên tiểu nhị của tin tức lâu vừa rồi, sắc mặt hắc ám, cố kìm nén sự tức giận. Vậy thì cho ta thuê phòng thượng hạng, đặt trước 3 năm. Diệp Mặc không chút do dự. Tên tiểu nhị kia tu vi chỉ là tiên tôn, thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức kinh ngạc. Phòng thượng hạng một đêm cần 100.000 thần tinh thượng phẩm, người muốn đặt 3 năm, phải biết rằng nếu trả trước hạn thì chúng tôi cũng không trả lại thần tinh. Hắn sở dĩ giật mình như vậy vì giá phòng trong ảnh hư bảo rất cao, thậm chí cao hơn nhiều so với trong hư thị. Đệ nhất tin tức lâu của ảnh hư bảo, ảnh hư tiên tức lâu, giá lại càng cao hơn nữa. Người thường cũng chỉ ở năm vài tháng mà thôi. Hơn nữa, thời gian thuê càng dài thì sẽ càng không đặt phòng thượng hạng. Người bình thường đều đọc phòng bình dân hoặc trung cấp. Phần lớn người đến ảnh hư bảo đều sẽ ở đây quá một tháng. Mọi người đều sẽ đến hư thị. Ai muốn ở lại ảnh hư bảo trong hư thị này chứ? Diệp Mặc trực tiếp lấy ra một túi trữ vật đựng 100 triệu thần tinh đưa cho tiểu nhị. Đây là 100 triệu thần tinh, đợi đến khi thần tinh hết rồi, không đủ gọi thêm sau. Tiểu nhị lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng vô cùng khách khí kính cẩn. Được, tiên hữu, mời theo ta lên lầu. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể kiếm được tiền, được thần tinh, cho dù là tôn kính người nhất cũng chẳng liên quan đến tu vi. Cảm ơn. Diệp Mặc không thèm nhìn tên đạo nguyên ma thánh kia, trực tiếp dẫn 3 người cùng đi với tiểu nhị đến ảnh hư tiên tức lâu. Có thể lấy ra 100 triệu thần tinh, quả nhiên giàu có. Bổn thánh xem ngươi có thể lấy ra mấy lần 100 triệu thần tinh. Tên đạo nguyên ma thánh nhìn chăm chăm bóng lưng Diệp Mặc biến mất, hừ lạnh một tiếng. Lão cũng đã nhắm mục tiêu, không đợi Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không ra ảnh hư bảo. Cho dù đạo nguyên thánh đế cũng không dám tùy tiện lấy ra 100 triệu thần tinh. Thánh đế bình thường có thể lấy ra 100 triệu thần tinh đã là vô cùng giàu có. Chính vì như vậy, tên đạo nguyên thánh đế này chắc rằng Diệp Mặc không kiên trì được bao lâu. Phòng thượng hạng ảnh hư tiên tức lâu, mặc dù cực đắt, nhưng không gian cảnh vật rất được. Bên trong ngoài một đại sảnh, có 3 phòng nhỏ. Diệp Mặc lập tức liền bố trí trận pháp cấm chế trong phòng, từng cái nối tiếp nhau. Một trận pháp cấm chế đều cách ly thần thức, phòng tất cả các loại giám thị. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Mặc lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Nếu không phải trong tình huống đặc biệt, hắn tuyệt đối không muốn tiến vào thế giới trang vàng ở trong một nơi như ảnh hư tiên tức lâu. Nhưng hắn chỉ có thời gian 3 năm, dù thế giới trang vàng có khởi động, cũng chỉ có 3 năm. Thời gian 3 năm với Diệp Mặc không hề dài, hắn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Sau khi Diệp Mặc bắt đầu bế quan, đám người tiên vu học đã tự cùng rời thuyền hạm hỏi ảnh hư bảo. Diệp Mặc đã bị đạo nguyên ma thánh chăm chăm theo dõi, bọn họ không biết làm thế nào, căn bản không giúp được. Tiên Vũ đạo hữu, Diệp huynh có thể tránh được kiếp nạn này không? Cũng đã bước vào thuyền hạm của thánh đạo tàn giới, Cổ Bích Giao vẫn có chút lo lắng. Tiên Vũ học khẳng định, tôi tin Diệp huynh có thể tránh được lần này, lúc trước khi thân đồ hứng đức tìm hắn, ta cũng đoán như vậy, bây giờ vẫn là như vậy. Yên tâm, Diệp huynh tuyệt đối sẽ kịp thời đuổi đến hư thị. Sau đó đưa cho cô một bình luyện tâm đan. Cổ Bích Doanh lắc đầu. Ta không phải lo lắng luyện tâm đan. Ta thực sự lo cho Diệp Tiên Hữu. Tần Trang đứng một bên. Nói thật, Diệp Tiên Hữu quả thực giàu có. Nếu không phải hắn kiêng kỵ mấy tên đạo nguyên thánh đế kia, Diệp Tiên Hữu nói không chừng sẽ đổi được nhiều thứ hơn. Quan hệ 3 người bọn họ vốn dĩ không tệ, lại vì Diệp Mặc 3 người càng thêm thân thiết. Diệp Mặc lúc này đang không ngừng luyện chế thần khí trung phẩm và các loại thần đan. Hắn lấy được lượng lớn tiên nguyên liệu luyện khí và thần linh thảo trong trữ vật của mấy tên cướp trong hư không. Việc bây giờ chính là tăng cường trình độ luyện khí và trình độ luyện đan. Sau 20 năm trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc thành công dung hợp Lạc Ngân Băng Lưu và Thời Không Toa, thăng cấp Thời Không Toa lên thần khí phi hành cực phẩm. Trong đó, trình độ luyện khí của Diệp Mặc không ngừng tăng lên trong thí nghiệm, còn Hỏa Linh Tiểu Thanh giúp hắn rất nhiều. Hỏa Linh Tiểu Thanh sau khi cắn nút hư không hôi viêm, cấp bậc bản thân cũng tăng lên không ít, giúp Diệp Mặc rất nhiều. Không có mồi lửa tốt, cho dù Diệp Mặc là thánh khí thánh sư cao cấp thực sự, cũng không thể nào luyện chế Thời Không Thoa thành thần khí cực phẩm thành công. Diệp Mặc trong Thời Không Thoa thở dài ra, hắn rất ít khi tốn nhiều thời gian như vậy vào chuyện nghiên cứu luyện khí. Tốn lần thời gian này không ít, cuối cùng cũng không phí công. Cuối cùng đã thành công luyện chế Thời Không Thoa thành thần khí vi hành cực phẩm. So sánh với thăng cấp dục đạo, đan thánh thì chỉ dùng thời gian vài ngày, Còn thời gian vài ngày, Diệp Mặc đã luyện chế được 4 lò luyện tâm đan. Hắn vô dĩ có thể dễ dàng luyện chế tố đạo thần đan, luyện chế dục đạo thần đan căn bản chính là chuyện nước chảy thành sông. Đẳng cấp thời không thoa thăng cấp xong, Diệp Mặc lại lấy ra thí đạo thương. Hắn biết cây thương này rất khó khống chế, cho dù luyện hóa rồi, sau này nó không chừng sẽ cắn trả lại. Chính vì như vậy, lúc trước sau khi hắn luyện hóa 1 năm không có hiệu quả, quyết định dừng luyện hóa, sau đó để Tiểu Thanh dung hòa thí đạo thương. Tiếc là, cho dù Tiểu Thanh đã là thần diễm, cũng không thể nào dung hòa thí đạo thương. Diệp Mặc bắt đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục bỏ ngang. Lần này Diệp Mặc thăng cấp dục đạo, lần nữa bắt đầu luyện hóa thí đạo thương. Diệp Mặc định dùng thêm thời gian 10 năm, nếu không thể luyện hóa thí đạo thương, hắn quyết định bỏ. Từ trên thí đạo thương truyền tới một loại sát khí thô bạo đáng sợ. Lúc trước khi hắn luyện hóa lần đầu tiên, liền cảm nhận được sát khí trong khí đạo thương này, các loại oán khí và khí tức âm u phức tạp pha trộn lẫn nhau, rất khó xóa được. Bây giờ hắn đại luyện hóa, trong thí đạo thương lại càng tăng thêm nhiều yêu khí, ma khí, còn có một số loại khí tức thô bạo mà Diệp Mặc căn bản không biết là thứ gì. Các loại khí tức thô bạo vần quanh trên thí đạo thương dường như lúc nào cũng sẽ bị dao động, muốn giết chết Diệp Mặc. May mà thần thức của Diệp Mặc cường hãn, thậm chí cũng đã hình thành thần thức giới, cũng áp chế được cây thí đạo thương không có chủ nhân này. Diệp Mặc biết do hắn luyện hóa được thí đạo thương, thì cho dù luyện hóa được 1/10 cấm chế cũng là một tuyệt đại sát khí. Nó không chừng sẽ cứu hắn một mạng trong lúc mấu chốt nhất. Chính vì vậy, biết rõ khí tức thô bạo của thí đạo thương quá nặng, cực khó luyện hóa, Diệp Mặc cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục luyện hóa cây thí đạo thương này. Trong trận bàn thời gian trôi nhanh như nước chảy. Cùng với Diệp Mặc không ngừng luyện hóa, các loại khí tức vần quanh thí đạo thương dần biến mất, cuối cùng bị hắn phá giải hoàn toàn. Khí tức pha tạp bên ngoài thí đạo thương sau khi bị phá giải, thí đạo thương thoạt nhìn không còn thô bạo như trước nữa, nhưng sự hung lệ lúc nào cũng muốn cắn nuốt người khác lại càng rét lạnh hơn. Diệp Mặc không thèm để ý đến loại rét lạnh này của thí đạo thương, cũng không dừng lại, trực tiếp bắt đầu luyện hóa cấm chế trong đó. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa cấm chế, hắn khiếp sợ phát hiện thí đạo thương không ngờ chỉ có 7 cấm chế. Diệp Mặc ngây dại, đây là thế nào? Cho dù là một món linh khí bình thường, cũng có 6-7 cấm chế. Chẳng lẽ thí đạo thương là linh khí tu chân giới dùng sao? Nhưng Diệp Mặc lập tức gạt bỏ suy nghĩ này của mình. Thí đạo thương nếu là linh khí thì căn bản hắn không cần luyện hóa. Bây giờ, giơ tay là có thể bóp nát thành tro, càng đừng nói gì đến có khả năng chém giết một huyễn nguyên như Đoan Mộc Cứu Cách. Ok, quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 525 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như mình có comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.